Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 4, trang 4. Tựa hồ càng tới gần cái tay kia lôi kéo chi lực càng cường, hắn nghĩ thầm, chứng cứ chính là kia từ tiến vào hắc động sau liền vẫn luôn duy trì bạch cốt trạng thái không biến hóa tay phải. Mà hắn tay phải chính là đặt ở trên sách, cùng đối phương tranh đoạt sách ma pháp cái tay kia, cùng hắn tay hoàn toàn bất đồng. Một khác danh tranh đoạt giả tay hoàn hảo không tổn hao gì. Trước sau đặt ở nguyên bản vị trí, thậm chí một chút dùng sức cảm giác cũng không có. Liền như vậy nhẹ nhàng phóng, bất quá lại có một chút biến hóa liền ở hắn bị kéo vào hắc động lúc. Sau, đối phương ngón tay dưới, sách ma pháp bìa sách thượng ảm đạm phức tạp ký hiệu bắt đầu sáng lên tới, là từng điểm sáng lên tới, dựa theo ký hiệu nguyên bản bị vẽ ra khi trình tự cùng mạch. Từng điểm sáng lên tới, ngay từ đầu lượng mà rất chậm, độ sáng cũng thực ám. Hắn ngay từ đầu hoàn toàn không ý thức được trình độ. Mà tới rồi hiện tại, loại này thắp sáng tốc độ đã càng lúc càng nhanh, bìa sách thượng bán thành phẩm ký hiệu cũng càng ngày càng sáng. Giống như một chản đèn sáng, liền ở người nọ dưới trường dần dần thắp sáng, đây là kế thừa, đi. Sách ma pháp, kế thừa, tái nhợt người trẻ tuổi tưởng, hắn hiện tại xác thật phi thường tái nhợt. Cả người chỉ còn một khu trắng bạch không thấy huyết sắc bạch cốt. Theo bìa sách thượng ký hiệu dần dần thành hình, hắn huyết nhục sinh trưởng tốc độ đã hoàn toàn đuổi không kịp bị quát khai tốc độ, mà hắn đôi mắt cũng không thể không nheo lại tới hiển nhiên. Hắn trước mắt kia tầng đã từng kiên cố không phá vỡ nổi lá mỏng cũng bắt đầu xuất hiện tổn hại. Hắn quả nhiên là không đủ tư cách người trẻ tuổi tưởng. Pet sách ma pháp kế thừa không phải dựa thân thể đánh bại mặt khác ma pháp sư liền có thể thành công. Sách ma pháp sẽ chọn lựa chủ nhân, có được mạnh nhất ma pháp tiềm năng chủ nhân, mà người này hiển nhiên không phải hắn. Hắn là một đầu không hề ma pháp tiềm lực long người trẻ tuổi. Cô đơn một giây đồng hồ, bất quá cũng liền một giây đồng hồ mà thôi, kia thì thế nào? Chỉ cần tìm được kế thừa quyển sách ma pháp này có tiềm lực ma pháp sư, làm hắn, nàng đọc cho hắn nghe là được. Kỳ thật này nguyên bản chính là hắn đánh chủ ý, đối phương kế thừa thực thuận lợi, mà hắn cũng không ở lôi kéo chung chết. Hết thảy tiến hành thực thuận lợi, đã cơ hồ biến thành một khối bạch cốt người trẻ tuổi bắt lấy sách ma pháp, chỉ còn nửa bên khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tiến hành thật sự thuận lợi, đại khái chỉ có chính hắn cảm thấy. Bìa sách thượng tràn ngập ma pháp áo nghĩa hoa lệ ký hiệu cuối cùng sáng lên trong nháy mắt. Người trẻ tuổi cảm giác trước mắt một mảnh bạch quang, kế thừa, sắp hoàn thành. Ý thức được điểm này, người trẻ tuổi nháy mắt đem dùng ở trên sách lực lượng thêm đến lớn nhất. Xương tay hung hăng cắm vào thư tịch nháy mắt. Hắn với quang trung mơ hồ nhìn đến kia hoa lệ ký hiệu hoàn toàn thành hình. Tự bìa sách bay lên khởi, sau đó dừng ở giờ phút này đặt ở trên sách ma pháp một cái tay khác mờ u bàn tay thượng. Sách ma pháp nháy mắt biến mất không thấy, mà kia trắng nõn mờ u bàn tay trên lại nhiều một cái màu đen hoa văn. Đúng là trên thư tịch hoa văn, chẳng qua ở nguyên bản hoa văn thượng lại nhiều một con âm trầm xương tay. Thấy như vậy một màn, người trẻ tuổi cười. Giây tiếp theo, với kế thừa hoàn thành giai đoạn ngắn ngủi một lần nữa bao trùm ở trên mặt hắn, trên người da thịt lại lần nữa tan rã. Lúc này đây lại là liền hắn cường hãn trong mắt cùng cốt cách đều không thể ngăn cản tan rã. Đẩy biểu kế thừa ký hiệu lạc ở tân chủ nhân mơ u bàn tay trái nháy mắt. Pet sách ma pháp biến mất không thấy, bắt lấy sách ma pháp bạch cốt chỉ có xương tay cùng sách ma pháp cùng nhau biến mất không thấy. Còn lại bạch cốt lại ở cùng sách ma pháp cùng nhau đi vào tân thế giới nháy mắt. Hoàn thành chính mình sứ mệnh, chia năm xẻ bảy thậm chí biến mất không thấy, Chương 3 tân thân thể đã không có, tự hỗn độn. Trung tỉnh táo lại nháy mắt, hắn trong đầu trồi lên cái thứ nhất, ý niệm là cái này, sau đó hắn liền đứng lên. Xác thực nói là, phiêu, lên, thân thể đã ở vượt giới trong quá trình hoàn toàn bị dập nát. Không có thân thể có thể dựa vào, hắn hiện giờ xem như hồn thể trạng thái, hồn thể ở liền hào. Chẳng sợ không có thân thể, cũng không gọi chết, mà chỉ cần hắn không chết, hắn liền có thể tiếp tục đi tìm quyển sách ma pháp kia. Hắn tưởng, tóm lại, trước tìm một khối thi thể, sau đó liền đi tìm sách ma pháp, không có đối chính mình hiện tại trạng huống tự hỏi quá nhiều. Hắn đã nhanh chóng xác định hào kế tiếp hành động kế hoạch, dựa theo hắn phía trước du lịch kinh. Nghiệp. Này bước đầu tiên liền rất khó, rốt cuộc nhân loại thế giới thực hòa bình, thi thể rất khó tùy tiện gặp được, trừ phi hắn hiện tại ở mộ địa. Nhưng nếu ở mộ địa, thi thể là có, nhưng mà kế tiếp bước đi liền rất rườm rà. Hắn muốn đem phần mộ đào khai, chính là hắn hiện tại loại tình huống này có thể đào khai phần mộ sao? Nếu không thể... Đại khái phải đợi người khác nâng tân quan tài hạ táng khi lại qua đi. Mà kia đại khái phải đợi thật lâu. Trong lòng nghĩ, hắn hướng bốn phía, vọng đi. Sau đó ngây ngẩn cả người. Ân, đó là cái gì? Mới mẻ thi thể, còn không ngừng một khối. Chỉ thấy liền ở hắn phía trước không xa địa phương. Liền có hai người, một cái mặt chiều thượng, một cái mặt chiều hạ. Bọn họ một cái không có nửa người dưới, một cái thiếu bên trái thân thể, miệng vết thương còn mới mẻ, dưới thân máu tươi nối thành một mảnh, thấm vào phía dưới bùn đất, chưa hoàn toàn khô cạn, mà ở kia hai người phía đông. Lại có một khối thi thể, kia cổ thi thể thiếu hụt càng thêm nghiêm trọng, chỉ còn lại có một viên đầu, bọn họ là bị mãnh thú công kích. Mà kia dã thú tựa hồ không yêu ăn đầu hắn trong lòng nghĩ. Ngay sau đó hướng kia hai người phương hướng thổi đi, khâu một chút. Còn có một chân có thể dùng. Hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên, liền ở hắn bay tới kia hai người bên người khi, một đạo mỏng manh thanh âm từ bên trái phương hướng truyền đến, Mia. Là hắn chưa từng nghe qua ngôn ngữ, trong lòng nghĩ. Hắn hướng thanh âm phương hướng thổi đi, hắn không quá có thể phán đoán nhân loại tuổi tác. Chỉ là cảm thấy đối phương không già, bất quá giới tính vẫn là có thể phân biệt ra tới, này đại khái là một người tuổi trẻ nam tử. Ăn mặc hắn chưa bao giờ gặp qua kiểu dáng quần áo. Trên bụng phá một cái động, một đầu thoạt nhìn giống lang lại so với lang quái dị rất nhiều dã thú nguyên bản chính ngồi xổm ở. Nơi đó đang ở ăn cái gì? Nhưng mà liền ở hắn hồn thể thổi qua đi trong nháy mắt, phảng phất ý thức được cái gì, kia dã thú nhanh chóng từ bỏ đồ ăn chạy đi rồi, chỉ để lại kia nguyên bản đang ở bị ăn người trẻ tuổi. Hết chương.